lẽ nào ngươi muốn đi theo Hỷ Vô Thường sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, cắn răng nói với Mộ Dung Lan Lan, Thiếu Du đệ đệ. Đệ đã là nỏ mạnh hết đà, có thể dùng thần khí từ Lôi Huyền Đỉnh giết Hỷ Vô Thường đã là không tồi rồi. Muốn dùng một lần nữa sợ rằng là người nằm mộng, Mộ Dung Lan Lan mỉm cười, uy hiếp của Lục Thiếu Du nàng không coi vào đâu. Nhìn thấy Mộ Dung Lan Lan xuất hiện, ánh mắt Lăng Thanh Tuyền trầm xuống, năm ngón tay uốn lượn, một đôi bao tay quỷ dị đột nhiên hiện lên trong tay. Trên bao tay có móng vuốt sắc bén, trên 10 ngón ta lúc này giống như đều có độc xà chiếm giữ, thậm chí còn đang không ngừng phun ra nuốt vào. Khí tức tràn ngập cùng với quang mang bên trên khiến cho gợn sóng trong không gian chung quanh rung động. Đây chính là vũ linh khí địa cấp linh xà minh chảo của Lăng Thanh Tuyền, người này là của ta, ai cũng đừng mong mang hắn đi. Lăng Thanh Tuyền nhìn Mộ Dung Lan Lan, trong miệng lạnh lùng quát lên một tiếng, y phục trên người tung bay giống như la sắt, hai cánh rung động. Quý mà kiêu ngạo, lạnh lùng mà uy nghiêm, hai cánh tay vung lên, một cỗ khí tức bàng bạc đáng sợ từ trên chảo ấn lan tràn ra, chảo ấn run lên. Không gian trước mặt nàng lập tức bị xé rách, một tiếng siêu vang lên, chảo ấn đột ngột bắn về phía trước mang theo lực lượng hủy diệt cuồng bạo. Xé rách không gian bắn về phía Mộ Dung Lan Lan, chảo ấn đánh ra, Mộ Dung Lan Lan nhíu mày, thực lực của Lăng Thanh Tuyền này nàng cũng biết, vũ giả ngũ hệ. Tu vi vũ vương thất trọng, thực lực thi triển ra không chỉ đơn giản có vậy, đảo chủ, hai người này giao cho chúng ta. Tiên đảo chủ bắt Lục Thiếu Du này đi, dưới chảo ấn, không gian vặn vẹo, một thanh âm trầm thấp vang lên. Thần ảnh Hỏa Đao Vương trong nháy mắt xuất hiện phía trước, trong tay mang theo một thanh trường đao quỷ dị bổ về phía trước. Năng lượng thuộc tính hỏa trong không gian hội tụ, cả không gian lập tức nóng bỏng, thân thể Hỏa Đao Vương ngăn cản trước người Lăng Thanh Tuyền. Hai cỗ năng lượng va chạm, cả không trung run rẩy, kình khí cường hãn hóa thành một vòng cung khuếch tán, không linh vương, đối thủ của ngươi là ta. Cách chương.